Hơn nữa, bởi vì có anh ở sau chống lưng, bây giờ em đi, em rất nở mày nở mặt. Anh đi sẽ chiếm hết ánh hào quang của em. Nói nghe rất hay, nhưng sao anh cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thật sự không cần sao? Anh hỏi thêm lần nữa. Sau này anh còn phải chinh phục thế giới, giết gà, đâu cần dùng dao giết trâu. Em chỉ đi mấy ngày sau sẽ về. Đến lúc đó em sẽ đem đặc sản Tần Châu về cho anh. Trì Ngữ Mặc cười híp mắt nói, cô càng thoải mái, anh càng không nỡ. Đây là lần đầu tiên anh không nỡ xa một người như vậy. Tuy nhiên cô chỉ đi có mấy ngày. Anh biết rồi, ăn cơm đi, cần anh bưng gì ra? Lôi Đình Lệ hỏi, nhìn cái bàn sau lưng cô đang để rất nhiều đĩa thức ăn. Trì Ngữ Mặc không thể nào tưởng tượng được hình ảnh Lôi Đình Lệ bận rộn trong bếp. Anh cao quý như vậy, kêu anh làm những chuyện này, cô sẽ cảm thấy cô đang tạo nghiệp. Cô đẩy Lôi Đình Lệ ra ngoài, nịnh nọt nói, bên ngoài anh làm chủ, ở nhà em làm chủ, chuyện bên ngoài đều giao cho anh, chuyện ở nhà đều giao cho em, không ai được can thiệp của ai. Anh dừng chân, quay người lại, nắm lấy tay cô, trong mắt chứa sự dịu dàng. Bộ dạng này của anh cũng là lần đầu tiên cô thấy, cô vô thức căng thẳng lên. Anh giúp em, anh nói. Cô nhìn ánh mắt sâu như biển rộng của anh, trong lòng thình thịch một tiếng, như là bị đắm chìm trong đó vậy. Anh biết thôi miên sao? Em, vậy được, trên bàn có rau, anh đem ra giúp em. Trì Ngữ Mặc dịu dàng nói. Lôi Đình Lệ nở nụ cười, tâm tình tốt lên một chút, đi vào giúp cô đem rau ra. Trong tim Trì Ngữ Mặc có cảm giác khác lạ, rõ ràng anh chỉ đem rau ra, mà trong tim cô như bị bệnh vậy, nhảy đến điên loạn. Cho đến khi canh đã được nấu xong, cô mới phát hiện chưa chuẩn bị nước chấm. Ngay lập tức lấy hai tô ra, phân ra một thể đục mắc vô, một chút dầu, một chút đường, phi gừng tỏi hành lên rồi đổ lên trên nước chấm. Thấy được rồi, bưng tô nước chấm để trên bàn. Em chuẩn bị hơi nhiều. Lôi Đình Lệ nói. Có phần cơm tối của anh nữa, canh gà em chỉ đem ra một nửa, nửa còn lại để tối anh ăn. Trì Ngữ Mặc nói vừa cắt vỏ dưa hấu. Lôi Đình Lệ bưng cái bếp điện ra, Trì Ngữ Mặc rất nhanh đã ép xong nước ép dưa hấu, mỗi người một ly. Muốn uống nữa thì làm tiếp, như vậy mới đảm bảo độ tươi ngon. Lôi Đình Lệ đã ngồi vào vị trí ăn lẩu ở nhà, đây là lần đầu của anh cảm thấy có sự ấm áp của gia đình. Trong nhà có cô, có thể trong tương lai còn có con cái. Nghĩ vậy, trong tâm tình tốt hơn nhiều. Nhà em trước giờ đều pha nước chấm như vậy sao? Lôi Đình Lệ hỏi. Ừ, bởi vì mẹ em bận công việc, đặc biệt là mùa đông, không kịp làm cơm tối, nên thường nấu lẩu. Ăn ra được tâm của người nấu, lần tới em sẽ đi mua một lưới chín ô vuông. Cái nào bỏ trước, cái nào bỏ sau, nhìn vào là biết liền. Cô bỏ rau vào trước. Bà em thì sao? Trước đây nghe em nói bị bệnh tiểu đường, không phải không đi làm sao? Ba làm bảo an ở trong khu em ở, 12 tiếng, chỉ là lúc ăn là không mệt thôi. Chị em thì sao, cũng đi làm à? Chị bị bệnh máu trắng, không dám để chị đi làm, chị mà bị chảy máu thì sẽ không ngừng được. Trước đây vì đi làm mà bị nhập viện 2 lần, có lần còn thông báo là trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Trì Ngữ Mặc giải thích. Bệnh máu trắng thường là di truyền. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói. Bà ngoại của chị qua đời vì bệnh máu trắng, còn là máu RH trừ, cho nên tình trạng của chị em rất đặc biệt. Trì Ngữ Mặc đau lòng nói. Lôi Đình Lệ hiểu rồi, hèn gì anh thông báo xuống mấy ngày rồi còn chưa tìm được tủy phù hợp, thì ra là nhóm máu RH trừ. Đợi thêm tí nữa. Ừ. Trì Ngữ Mặc thấy nồi lẩu đã sôi, để thịt bò vào nhúng vài lần, màu sắc thay đổi, chín rồi, gắp lên chấm vào tô nước chấm của Lôi Đình Lệ. Thịt bò này em cắt lúc còn tươi, nhìn cũng không tệ. Em ăn đi. Anh cắn một miếng, vị như lúc anh ăn ở nhà hàng. Có thể là do tác dụng của tâm trạng nên cảm thấy ngon hơn một chút. Trì Ngữ Mặc cười, tâm trạng tốt lên, cũng bắt đầu muốn nói nhiều chuyện. Lôi Đình Lệ, trước đây nghe nói anh từng làm luật sư, sau này tại sao không làm? Lôi Đình Lệ thản nhiên nhìn cô một cái. Anh không muốn nói chuyện này. Trì Ngữ Mặc ngừng một chút, như là bị người ta tạt gáo nước lạnh vậy, cảm thấy lạnh lẽo. Cô đắc ý đến quên hình tượng rồi, dù là bạn gái cũng không nên đụng đến đời tư của người khác. Bởi vì chỉ là bạn gái, nói không chừng rất nhanh sẽ không phải nữa. Cô vượt quá chuẩn mực rồi. Bò viên này họ làm rất tươi, không đông lạnh, em thấy khá là tươi mới, anh ăn thử đi. Trì Ngữ Mặc đổi chủ đề. Ừ. Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Cô thấy anh trầm lặng, cũng không dám nói chuyện bừa bãi nữa. Tới đây là kết thúc phần 8 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài rồi. Không biết câu chuyện tình cảm của Trình Ngữ Mạc và Lôi Đình Lệ sẽ tiếp diễn như thế nào, chúng ta cùng chờ đợi ở phần 9 nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đừng quên nhấn like và subscribe cho kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say nhé. Cảm ơn các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net